Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 126, trở mặt liền động thủ. Ngoặc kép, ta cùng Caroline đưa con gái của chúng ta Laurie đi trường học. Con đường nơi này, nơi này thực sự quá hẻo lánh. Chúng ta quá xui xẻo rồi. Ta không dám tưởng tượng. Ta suýt nữa bị cảnh sát đâm chết. Thường Uy xuống xe thời điểm, nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái đeo mắt kính gọng đen phụ nữ trung niên chính thần tình kích động cùng người chung. Quanh oán giận, Thường Uy chung quanh đánh giá, ánh mắt rơi vào cách đó không xa bị va cũng sụp xuống. Ngăn cản một nửa đường phố tháp nước. Nhìn nước ăn mặc cảnh phục người da trắng hán tử chính duy trì trật tự. Ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Linda, ngươi qua bên kia nhìn. Hắn chỉ tháp nước. Linda gật đầu. Được, lững thững đi tới. Thường Uy thì lại hướng về chính lải nhải mắt kính gọng đen phụ nữ trung niên đi tới. Ha, đại gia, Thường Uy đẩy ra đoàn người. Nói, nơi này không chuyện gì. Nên làm gì đi làm gì. Đừng vì ở chỗ này. Thường đến rồi. Không sao rồi. Người môn vừa nhìn là Thường Uy. Với hắn chào hỏi. Túm năm tụng ba tản đi. Xin chào. Ta là Thường Uy. Mưu trấn cảnh sát trưởng. Hắn đưa tay ra. Cùng mắt kính gọng đen phụ nữ trung niên nắm tay. Ta là Alice Covert. Phụ nữ trung niên chào phúng nói. Các ngươi tới thật là đủ đúng lúc. Nàng nghiêng đầu đi, đối với bên cạnh ôm một cô thiếu nữ chính đang an ủi trung niên người da đen nữ nói. Caroline, hơn một giờ đúng không? Thường Uy cười cợt, nói, tai nạn xe cộ người trong cuộc là các ngươi ba vị. Ánh mắt của hắn đem Alice, hắc nữ Caroline cùng thiếu nữ ôm đồm đi vào. Không, Alice nói, là bốn vị, không phải ba vị. Nàng vươn ngón tay, chỉ vào bên kia tháp nước dưới đang theo Linda trò chuyện hanh. Còn có một cái là cảnh sát. Thường Uy gật gật đầu. Các ngươi là đi ngang qua Mưu Trấn lữ khách. Từ Mưu Trấn trải qua rất ít người. Ngươi hoài nghi chúng ta có ý đồ gì? Muốn bắt chúng ta sao? Alice biểu hiện kịch liệt. Ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi nhất định phải xử lý tốt. Nếu như ta không hài lòng, ta nhất định sẽ cáo ngươi. Đứng ở một bên Samantha nói, nữ sĩ, ngươi nên tỉnh táo một chút. Bình tĩnh, Alice nói, chúng ta suýt nữa mất mạng. Ta cùng Caroline, còn có Laurie, nàng mới 19 tuổi. Được rồi, nên bồi thường, nên trừng phạt. Thường Uy nói, Samantha, nơi này giao cho ngươi. Ta đi xem tháp nước. Được rồi. Samantha gật đầu. Ai? Alice thấy Thường Uy xoay người rời đi. Không khỏi giận. Nói. Ngươi còn không cho chúng ta giải quyết vấn đề. Nữ sĩ. Ta ở đây. Samantha nói. Thường Uy nhanh chân đi từng tới đi. Đánh giá bị va hoàn toàn sụp đổ tháp nước. Nắm chắc trong lòng. Tháp nước cấu tạo. Có thể xưng tụng kiên cố hai chữ. Toàn bộ khung thép kết cấu. Bình thường tốc độ xe cảnh sát làm sao có thể lay động. Xe cảnh sát hiện tại còn khảm nạm ở tháp nước cái bệ trên. Nửa cái thân xe đều đụng vào. Cổ tay thô thành thực trụ thép có ba cái bị miễn cưỡng bị đụng gãy. Cây này Ben không phải 30. 50 bước tốc độ xe cảnh sát có thể làm được. Một loại nào đó lạnh lẽo khí thế còn lưu lại ở Thường Uy thần hồn quan chiếu bên dưới, như trong đêm tối ngọn đèn sáng. Thường Hành nhìn thấy Thường Uy lộ ra rất thần sắc cao hứng, đưa tay ra nhanh chân đi lại đây. Đã lâu không gặp. Thường Uy từ tháp nước hài cốt trên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn Hành. Người kỹ thuật lái xe không sai. Hành ngẩn ra, lộ ra không rõ vì sao vẻ mặt. Hành động cũng không sai. Thường Uy bổ sung một câu. Hắn đưa tay đặt tại Hành trên bả vai, mênh mông cuồn cuộn pháp lực trấn áp phong cấm. Hành đột ngột thấy toàn thân mê hoặc, không thể động đậy. Linda, đem hắn tắc đường bên trong đi. Linda lộ ra vẻ giật mình. Nàng không nghĩ đến Thường Uy dĩ nhiên gặp trực tiếp như vậy. Một điểm ra biểu công phu đều không làm. Thường Uy nhìn ra nàng ý tứ, cười nói, muốn chính là nên giải quyết nhanh chóng. Nơi nào có cái kia lòng thanh thản với bọn hắn lá mặt lá trái. Linda nghe, trong lòng vừa nghĩ, cũng thật là đạo lý này, nhưng có chút bận tâm. Bọn họ dù sao cũng là mặt trên sai khiến. Mặt trên, Thường Uy nở nụ cười gằn. Cái nào mặt trên? Cắt nước, cắt điện đông lại tài khoản mặt trên. Linda lại không nửa điểm do dự, móc ra còng tay, đem pho tượng như thế hành bắt lấy, mang theo hắn cùi trò, xem mang theo gà con tự, mang tới xe bọc thép bên kia nhét tiến vào, lại trở về, hỏi Thường Uy, hiện tại làm thế nào? Nàng chỉ sụp đổ tháp nước, phái người đưa mấy chiếc công trình máy móc lại đây. Thường Uy cười nói, trước không phải đều nói xong rồi sao? Trước tiên đem tháp nước tu lên. Nhưng là, Linda nhìn chung quanh, không sợ bị người khác thấy. Để thợ máy đem nơi này vây lên đến. Thường Uy nói, hiểu rõ, Linda sấm rền gió cuốn. Cầm điện thoại lên gọi, sai khiến, dặn dò. Thường Uy xoay người đi ra, đến Samantha bên kia. Đối với kinh ngạc chưa tiêu Alice nói, Alice nữ sĩ, hành sẽ vì hành vi của hắn phụ trách, chúng ta gặp trừng phạt hắn, có liên quan bồi thường, xin người ngày mai đến đồn cảnh sát đến công việc, chúng ta hiện tại phải xử lý tháp nước vấn đề. Ok, Alice tận mắt Linda đem cái kia gọi hành nhét vào trong xe. Trong lòng không khỏi vì là Thường Uy vị cảnh sát trưởng này cứng rắn cảm thấy khiếp sợ. Nghe vậy nói, ây, tốt, tốt đẹp, liền như vậy, Thường Uy khoát tay áo một cái. Đối với Samantha nói, cho cái kia Jennifer gọi điện thoại, làm cho nàng lại đây. Ta gặp gỡ nàng, Samantha tâm lĩnh thần hội. Được rồi, hai người đi tới một bên. Samantha bấm Jennifer điện thoại, một lát, không người tiếp nghe, lại bát, vẫn là không gọi được. Nàng ngẩng đầu lên, liên lạc không được, Thường Uy hơi híp mắt, một lát sau nói, ta biết nàng ở nơi đó. Trước tiên mặc kệ nàng, chúng ta đi trường học khôi phục điện lực, Linda nơi này đây, Samantha nói, nàng ở chỗ này nhìn, xử lý một chút bố trí trước công tác. Thường Uy nói, chờ khôi phục điện lực, lại trở về đem tháp nước sửa tốt, hay không làm lỡ. Samantha hiểu rõ, Enzo cùng Alice ba người hàn huyên gặp thiên, đưa đi các nàng, lúc này mới đi tới. Vậy ta đây, ngươi, Thường Uy cân nhắc một chút, ngươi đi đồn cảnh sát, mở lên xe cảnh sát, thay ta dò xét toàn trấn. Enzo buông tay, được rồi. Ngươi định đoạt, đừng không coi là việc to tát. Thường Uy xoa xoa nàng tóc. Trật tự quan trọng nhất. Biết không? Biết rồi. Enzo mở ra Thường Uy bàn tay lớn. Xoay người rời đi. Lúc này Thường Uy cùng Samantha lên xe bọc thép. Liếc mắt gỗ như thế cương trực ở ghế sau hanh. Nói, đi thôi. Xe bọc thép tự động khởi động. Cấp tốc hướng về trường học mà đi. Thường Uy cùng Samantha đi khôi phục điện lực. Bên này Linda thông qua phòng thị chính phái tới công trình máy móc lục tục đến. Sau đó chỉ huy các công nhân dùng bồng bố đem sụp đổ tháp nước cao cao vây lên đến. Enzo thì lại cấp tốc đến đồn cảnh sát. Mở trên một xe cảnh sát. Thay thế Thường Uy dò xét toàn trấn. Này một hai ngày liên tục phát sinh nhiều kiện nát sự. Cũng may trên trấn bầu không khí vẫn duy trì không sai. Tạm thời còn không nhìn ra cái gì không tốt manh mối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.